Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 369. Chị Lạc Lạc không có cách, chỉ có thể đáp ứng đóng cửa quán ba, không thì bọn Lỗ gia liền làm lớn chuyện này, đến lúc đó quán ba liền sẽ bị niêm phong. Lỗ gia Trình Kiêu nghe nói qua, là đại ca lưu manh nơi lân cận này, lợi hại nhiều so với Hồ Bưu. Mà Lỗ gia này, vẫn luôn theo đuổi chị Lạc Lạc. Đoán chừng là bởi vì theo đuổi không được mỹ nhân, cho nên muốn hủy chị Lạc Lạc. Đúng, nghe nói Lỗ gia có quan hệ với đại lão Hà Tây Mã Tài, cho nên không ai dám trêu chọc. Có điều lần này hắn ta đụng tới tấm ván thép đó, chính là Trình Kiêu. Lỗ gia cho chị Lạc Lạc mấy ngày thời gian đóng cửa quán ba. Trình Kiêu hỏi, Viên Viên nói, 10 ngày, có điều đã qua 2 ngày, còn thừa lại 8 ngày. Đúng rồi, ngày mai tôi cũng phải đi rồi. Cậu cũng đi nhanh lên đi. Mặc dù tôi cũng rất muốn trợ giúp chị Lạc Lạc, chỉ hận thế đơn lực bạc lưu lại không những không giúp được chị Lạc Lạc, ngược lại sẽ kéo chân sau. Viên Viên vẻ mặt uể oải. Đột nhiên, tiếng rối loạn vang lên bên ngoài. Tiếp đó, một thanh âm ngạo mạn vang lên. Em Lạc Lạc, điều kiện anh nói em cân nhắc thế nào rồi? Nếu như em đáp ứng điều kiện của tôi, quán ba này liền không cần đóng cửa. Viên Viên biến sắc, không tốt, là Lỗ gia, lúc này mới 2 ngày, hắn ta lại tới. Khóe miệng Trình Kiêu cong lên một đường cong như có như không, nhàn nhạt nói. Đừng sợ, theo tôi ra ngoài nhìn xem. Sau khi Trình Kiêu đi ra ngoài, phát hiện khách hàng quán bar đã chạy hơn phân nửa, còn có vài người to gan tập hợp một chỗ xa xa đang xem náo nhiệt. Một vài nhân viên phục vụ mới tới cũng đứng ở một bên xa xa xem náo nhiệt, bọn họ chỉ là nhân viên làm công kiếm sống thôi, không có lòng cảm mến gì với quán bar này. Tải app NOLA để đọc chương tiếp theo nhé. Không giống Trình Kiêu với Viên Viên, có tình cảm với quán ba Lạc Trần. Chị Lạc Lạc mặc một bộ váy dài màu trắng lộ vai, gót sen uyển chuyển đi xuống từ lầu 2. Người còn chưa tới, thanh âm dễ nghe đã vang lên. Lỗ gia, không phải còn có 8 ngày sao? Anh không thể chờ đợi nữa như vậy. Lỗ gia tên là Lỗ Thủy Sinh, là một người đàn ông chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn, mặt trắng không râu, dáng người có chút mập. Phía sau hắn ta, hơn 10 người thanh niên đi theo, đều là thủ hạ của hắn ta. Lỗ gia ánh mắt tham lam nhìn chị Lạc Lạc chậm rãi đi xuống, trong ánh mắt cực nóng như có thể thiêu đốt người. Em Lạc Lạc, em thật cam lòng đóng cửa quán ba. Đây chính là tâm huyết nhiều năm của em đấy. Lỗ Thủy Sinh cảm thán nói. Chị Lạc Lạc vẫn tươi cười như hoa. Tôi đóng cửa quán ba hay không, hoàn toàn quyết định bởi tại Lỗ gia ngài sao? Lỗ gia ngẩng đầu lên cười ha ha một tiếng. Em nói nhầm rồi, quyền quyết định chuyện này vẫn là ở trong tay của em. Thần sắc chị Lạc Lạc không thay đổi, nhưng trong mắt lại hiện lên một vẻ chán ghét. Xin lỗi Lỗ gia, vì một quán ba tôi còn không đến mức muốn bán thân và tôn nghiêm của mình. Cách chương.